FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, sàng chọn. Ngay tại Thái Dương ngã về Tây thời khắc, chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ Amazon vây quanh một gã trang tính cảm, dung mạo diễm lệ nữ nhân đi vào sân huấn luyện. Là Aisa đại nhân, Entia Neira đại nhân. Nguyên bản mặt ủ mày trao Amazon đột nhiên từng cái giống điên cuồng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nữ nhân kia. Để Sen Khô ngạc nhiên là, ngay cả Antasia cái này cơ bắp nữ đều lộ ra một bộ sùng kính thần sắc hâm mộ. Biết rõ nguyên tắc, Sen Khô trong đầu lập tức hiện lên nữ nhân này tư liệu. Aisa, Belker, Ista, quyến tộc cán bộ, phụ trách lãnh đạo quyến tộc bên trong chiến đấu đồ đĩ. So sánh cái kia chỉ có thực lực cường hãn, nam nhân sát thủ, cổ tay linh hoạt, thâm thụ Amazon nhóm ngưỡng mộ Aisa càng giống là Ista quyến tộc đoàn trưởng. Thực lực tới gần LV4, am hiểu trong lúc chiến đấu vịnh sướng ma pháp, bởi vì hoa lệ phong cách chiến đấu. Đến xưng hào Entia Neira, một cái cùng với khó chơi nữ nhân. Đây là Sen Khô cho nàng đánh giá. Tại Amazon nhóm chen chúc dưới, Aisa đi vào sân huấn luyện trung ương trên bình đài, mà nô lệ dũng sĩ giác đấu đã sớm bị Amazon cưỡng chế yên tĩnh trở lại. Từng cái ngửa đầu nhìn về phía cái kia khí chàng cường đại, dung mạo diễm lệ nữ nhân. Chúng ta nữ chủ nhân nói, giác đấu trường rất nhanh liền muốn khai trương, mà nàng không cần phế vật. Cầm lấy các ngươi trong tay vũ khí, giết chết các ngươi đồng bạn bên cạnh. Khi Thái Dương rơi xuống thời khắc, nếu là giữa sân còn thừa nhân số vượt qua 1/3, liền từ chúng ta tự tay xử quyết thêm ra cái kia một bộ phận. Aisa mặt không thay đổi ném một đạo tàn khốc máu tanh mệnh lệnh, trong nháy mắt như là bom quét sạch toàn trường. Có lẽ là đã sớm nhận được thông chi, một chút hiếu chiến khát máu Amazon nhao nhao hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Ở trong đó liền có Antasia. Khi Sen Khô ánh mắt cùng nàng đối đầu lúc, Antasia nhếch môi cười lớn, làm ra một cái cắt cổ động tác. Theo động tác của nàng, vết sẹo trên mặt co quắp một trận, xem ra hết sức dữ tợn. Trong sân nô lệ dũng sĩ giác đấu cộng lại chỉ ít vượt qua 100 người. Khi bọn hắn nghe được đạo này không thèm nói đạo lý tàn khốc mệnh lệnh lúc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất nhanh gặp qua thần đến. Từ xưa tới nay áp bách hóa thành cừu hận hỏa diễm. Lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Những thứ này bích nữ nhân muốn giết chết chúng ta, cùng các nàng liều mạng, nam nhân vĩnh bất vi nô. Không ít nô lệ dũng sĩ giác đấu nắm lên vũ khí hướng gần nhất Amazon chiến sĩ đánh tới. Sen Khô do dự một lát, trong đầu cấp tốc cân nhắc song phương so sánh thực lực. Tiếp lấy quả quyết thoát ly đám người, trốn đến trong góc. Từ tâm, sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn hoàn toàn chính xác. Đã sớm chuẩn bị Amazon nhóm dù bận vận ung dung, liền đợi đến các nô lệ phản kháng, hiếu sát người lập uy. Không biết lúc nào, trong tay các nàng vũ khí đổi thành kim loại, lưỡi dao lóe ra sắc bén hàn mang. Cứ việc các nàng ở vào nhân số lên thế yếu, nhưng mà cái kia từng trương đen nhánh trên mặt lại lộ ra kích động thị huyết thần sắc. Ở đây Amazon kém nhất đều là LV1 mạo hiểm giả. Không có tiếp nhận ân huệ, người bình thường không cách nào địch nổi mạo hiểm giả. Đây là toàn bộ Orario thưởng thức, vừa đối mặt. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, xông đi lên nô lệ dũng sĩ giác đấu trong nháy mắt bị chém bay 10 cái. Chân cụt tay đứt trên không trung bay múa, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ sân huấn luyện đất cát. Trốn ở nơi hẻo lánh, Sen Khô nhìn trước mắt thảm liệt một màn, không khỏi trong cổ nhúc nhích, túi dạ dày cuồn cuộn. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì sân huấn luyện hạt cát thoạt nhìn là màu nâu. Đây rõ ràng là từ vô số máu tươi xâm nhiễm đi vào, vĩnh viễn không phai màu tàn khốc sắc thái. Trước đó huấn luyện nhìn như tàn khốc, nhưng kiếm gỗ chỗ nào bì kịp được chân chính lợi nhận chém vào tại trên thân người. Huyết nhục văng tung tóe tới thảm liệt, cố nén không phun ra đã là Sen Khô không gián đoạn tàn khốc huấn luyện kết quả. phe mình trong nháy mắt bị thả lật 10 cái. Đối diện Amazon cũng chỉ có một cái cánh tay bị quẹt làm bị thương một đạo không lớn không nhỏ lỗ. Hồng, đối mặt cái này hiện thực tàn khốc. Nô lệ dũng sĩ giác đấu lập tức từ tâm. Do dự dự không dám lên trước. Amazon lại không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Bắn. Ở vào trên tường Amazon lập tức giơ lên cung nhắm ngay đám người bắn tới. A, các giác đấu sĩ lập tức có kêu thảm đổ xuống một mảnh. Amazon thủ đoạn tàn khốc cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Rốt cục ép vỡ các giác đấu sĩ lòng phản kháng. Bọn hắn nhao nhao ném vũ khí. Cao cao giơ hai tay lên. Aisha từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Khi nàng nhìn thấy dũng sĩ giác đấu đình chỉ chống cự. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ bất nhẫn. Lại hay là cao giọng nói. Các đấu sĩ, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nói chỉ hướng Thái Dương phương hướng. Các giác đấu sĩ dưới ý thức nhìn sang. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Thái Dương đã rơi xuống một nửa. Lúc này một cái khuôn mặt âm tàn dũng sĩ giác đấu đột nhiên một thanh ghìm chặt phía trước một. Người cái cổ, sau đó nắm lên một khối sắc bén tảng đá hung hăng một vòng. Máu tươi lập tức như là suối phun. Mà cử động của hắn tựa hồ đốt lên chiến hỏa. Mới vừa còn cùng chung mối thù các giác đấu sĩ trong nháy mắt liền đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh. Đồng bạn, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có lẽ là hình dạng non nớt, dáng người gầy yếu, sen khô cũng rất nhanh bị để mắt tới. Để mắt tới hắn hay là tổ hai người. Cái kia tương tự dung mạo, hiển nhiên chứng minh hai người có thân thuộc quan hệ. Hai người này một trái một phải, hướng về sen khô vây quanh tới. Ba người không có bất kỳ cái gì giao lưu, cũng không cần giao lưu. Sen khô từ trong mắt bọn họ nhìn thấy chỉ có trần trụi như là dã thú sát ý điên cuồng. Sen khô con mắt nhắm lại, đột nhiên chân trái nhanh chóng một đá. Một đại cổ hạt cát lập tức đổ ập xuống chụp vào bên trái người kia. Người kia không có phòng bị, lập tức che mặt, thất tha thất thểu lui về phía sau. Sen khô tay cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem tấm chắn phía bên phải bên cạnh người kia hung hăng quăng tới. Bên phải dũng sĩ giác đấu dưới ý thức chặn lại. Tấm chắn bay ra. Sen khô lại xông về phía trước một bước. Kiếm gỗ bổ về phía người kia. Bất quá sen khô nhất thời mềm lòng. Kiếm gỗ cũng không bổ về phía yếu hại. Mà là bổ về phía người kia bả vai. Mười vài ngày trước hay là một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại trạch. Đối mặt giết người cửa này. Sen khô cuối cùng không cách nào một chút vượt qua. Mặc dù như thế, lấy sen khô cao tới 13 điểm gân lực thuộc tính, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chỉ nghe thấy răng rắc, một tiếng vang giòn, người kia lập tức ôm cánh tay ngã trên mặt đất hét thảm lên. Hiển nhiên là gãy xương. Lúc này bên trái tên kia dũng sĩ giác đấu mới vừa miễn cưỡng mở mắt ra. Sen khô lập tức nhắm ngay đầu của hắn hung hăng tới một chút. Đem nó kích choáng đi qua. Gãy xương dũng sĩ giác đấu còn ngã trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Đột nhiên trước mắt hắn tối sầm lại. Sen khô sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt hắn. Tha mạng. Dũng sĩ giác đấu mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói. Sen khô trên mặt không khỏi hiện lên một tia trần trờ. Đi chết đi. Chính là trong chớp nhoáng này trần trờ. Nằm xuống đất dũng sĩ giác đấu đột nhiên bạo khởi. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại từ trong ngực móc ra một cây chỉ thủ nhắm ngay sen khô đâm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.